Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660, đều là người quen a. Nữ phục vụ đưa đến hai người đến chỗ sâu nhất một cái cửa khẩu. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái nói: "Tỷ tỷ, có người đến, vào đi." Bên trong truyền ra một cái lười biếng thanh âm. Vẻn vẹn nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng đến, nữ nhân này nằm trên ghế salon, thân thượng chỉ là mặc chút đơn bạc quần áo, xung quanh đặt vào một ít rượu. "Hai vị, đi vào đi." Nữ phục vụ viên đối Trương Dương ngồi một cái dấu tay xin mời. Cửa mở ra, bên trong đen kịt một màu. Trương Dương đứng tại cửa ra vào, hướng về bên trong nhìn thoáng qua. "Vì cái gì không bật đèn?" Trương Dương tức giận nói. "Tỷ tỷ bình thường không thích chiếu sáng, sở dĩ gian phòng này cũng không có trang đèn." Nữ phục vụ viên cung kính nói. Trương Dương hừ một tiếng, chuyển tay bắt lấy nữ phục vụ viên cổ. Mà đúng lúc này một thanh phi đao trực tiếp từ bên trong ném ra tới. Trương Dương một cái nghiêng người né tránh. Đinh một tiếng, phi đao khảm nạm tại trên tường. Một đao kia nếu là đánh vào chính mình trên người, vậy khẳng định là muốn khảm đến đầu khớp xương. Cái này lực tay, tuyệt đối không phải nữ nhân. Mà vừa rồi cái thanh âm kia, cũng tuyệt đối không phải từ bên trong truyền đến. "Gọi các ngươi lão đại ra tới thấy ta." Trương Dương nắm lấy nữ phục viên cổ nói. "Hơn nữa vị trí của ngươi cũng khẳng định không thấp a." Tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, nếu như một cái phục vụ viên đều có thể tùy tiện mang người thấy lão đại rồi, vị trí của người này khẳng định chỉ ở lão đại dưới một người, hoặc là nói là lão đại tâm phúc. Nữ phục vụ viên ánh mắt không chừng, không biết nên nói cái gì. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy làm càn như vậy người, cũng dám như vậy trực tiếp ra tay. Trước mặt đen gian phòng lúc này cũng lao ra 10 cái đại hán áo đen, trong tay càng là cầm đao côn khác biệt vũ khí. Một đám nhìn chằm chằm Trương Dương, cũng không dám tiến về phía trước một bước. Trương Dương hừ một tiếng, đổi một câu trả lời hợp lý nói: "Dẫn ta đi gặp các ngươi lão đại." Chung quanh mấy người đại hán cũng không dám tiến về phía trước một bước. Trước mắt nữ sinh này thế nhưng là lão đại tâm phúc, nếu là đừng bị người này thương tổn tới một cọng tóc gáy, bọn họ về sau cũng không cần tại này lăn lộn. Nhìn thấy đối phương sợ ném chuột vỡ bình dáng vẻ, Trương Dương câu môi cười một tiếng, chứng minh chính mình là đoán đúng. "Hoa nhài, dẫn hắn lên đây đi." Cái kia lười biếng thanh âm lại một lần nữa vang lên, không có chút nào cảm tình ba động. Trương Dương tại nữ phục vụ tuyết trắng chỗ cổ hít hà một cái hoa nhài hương hương vị, là bởi vì có hoa nhài hương vị, sở dĩ gọi hoa nhài sao? Nói lời này thời điểm, đối phương hung tợn chừng chính mình một chút, hận không thể đem chính mình ăn hết đồng dạng. Trương Dương cũng lơ đễnh, buông tay ra nói: "Đi thôi." Hắn cũng không lo lắng những này người sẽ như thế nào, dù sao chính là lại đến tầm 10 người, hắn cũng đối phó được rồi. Hiện tại chính mình đã sớm không phải một cái miệng đầy miệng pháo quỷ xui xẻo. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn nói: "Nhanh lên, đuổi theo." Vương Hiểu Mẫn bận bịu ừ một tiếng, đi theo Trương Dương đằng sau. Hai người tại hoa nhài dẫn dắt hạ, đi tới hồng phấn giai nhân tầng cao nhất. Toàn bộ tầng cao nhất chỉ có một cái phòng, xem ra là đặc biệt cho lão đại chuẩn bị. Hoa nhài ở bên ngoài gõ cửa một cái, cung kính nói: "Tỷ tỷ, người đã dẫn tới." "Tốt, người đi xuống trước đi." Thanh âm nữ nhân tràn ngập lười nhác, luôn cảm giác nữ nhân này tựa như là toàn thân không thịt đồng dạng. Đợi đến nữ phục vụ viên xuống về sau, Vương Hiểu Mẫn trực tiếp đẩy cửa vào. Thanh này Trương Dương giật nảy mình, đây chính là ngươi nói lễ tiết, liền một cái bắt chuyện đều không đánh. Trương Dương đột nhiên cảm giác mất hết can đảm, mang theo Vương Hiểu Mẫn đến chính là một sai lầm. Tỷ tỷ, Vương Hiểu Mẫn mới vừa vào cửa, hô một tiếng tỷ tỷ, đem Trương Dương theo trong suy nghĩ kéo về thực tế. Tỷ tỷ, hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Các nàng nhận biết, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn gọi ta tỷ tỷ. Nữ nhân nhẹ nói, nàng kia lười biếng thanh âm, khiến người ta cảm thấy không đúng là tại răn dạy người khác. Trương Dương cũng đi vào, trước mắt nữ sinh, đúng là mình nhìn thấy cái kia ba nữ sinh một trong. Nàng toàn bộ thân thể tựa ở ghế sofa trên, hai chân giao nhau, trước mắt là một bàn hoa quả, tinh oánh dịch thấu, thế nhưng là cùng trước mắt nữ sinh này so ra, lại là kém hơn một chút. Nữ sinh xuyên qua một cái màu trắng sari áo trắng, toàn bộ thân thể tại dưới ánh đèn, tựa như là lột da cây vải, tinh oánh dịch thấu, trắng nõn xuất thủy, làm cho người ta nhịn không được đều muốn đi bóp một chút. Từ trên cao đi xuống, nữ sinh hai cái chân như là xuất thủy củ sen bình thường, làm Trương Dương nhịn không được nhìn nhiều một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Nữ sinh mặt thanh tú động lòng người, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, chỉ là khóe miệng mang theo một tia đường cong, cho người ta một loại du côn cảm giác. Không sai, đây chính là ngày đó chính mình nhìn thấy nữ sinh kia. Chỉ là vẫn luôn không biết đối phương tên gọi là gì. Hơn nữa Trương Dương cũng không nghĩ tới, cái này nhìn cùng Vương Hiểu Mẫn không chênh lệch nhiều nữ sinh, lại là hồng phấn khô lâu lão đại. Chỉ như vậy một cái người, lại là lão đại. Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, thực kinh ngạc đi. Nữ sinh vỗ vỗ ghế sofa nói, ngồi trước đi, xem sẽ tivi tivi lại nói. Trương Dương kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, làm sao tới nói chính mình cũng là Thanh Sơn Bang lão đại. Nữ sinh này cũng bất quá nhìn qua so với chính mình bàn nhỏ tuổi mà thôi. Ngược lại là không có cái gì không có khả năng. Nhìn thấy Trương Dương nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại. Nữ sinh vốn dĩ sắc mặt bình tĩnh cũng khởi một tia gợn sóng. Dương ca, không có không có nghĩ đến đi. Lý Thấm Tâm tỉ tỉ là hồng phấn khô lâu lão đại. Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nói. Trương Dương cũng đương nhiên nhẹ gật đầu. Hắn ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới, cái này hồng phấn khô lâu lão đại lại là một cái không khác mình là mấy lớn tiểu nữ hài. Chẳng trách trước đó Vương Hiểu Mẫn đi vào về sau, vậy mà đều phách lối như vậy, trực tiếp liền hỏi đối phương lão đại ở đâu. Hơn nữa đi vào về sau, cũng không phải thực để ý. Kỳ thật nàng đã sớm biết, Lý Thấm Tâm là sẽ không đem nàng như thế nào. Lý Thấm Tâm ăn xong một ít hoa quả về sau, đối Trương Dương nói, ngươi tới nơi này, có phải là vì minh tinh sự tình a? Trương Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp nói, không sai, cùng một người nữ sinh bàn điều kiện, là Trương Dương thực không am hiểu sự tình. Vương Hiểu Mẫn cũng nhìn ra Trương Dương lời nói có chút không gọn gàng. Nàng đưa tay khoác lên Lý Thấm Tâm cánh tay nói, Thấm Tâm tỉ tỉ, ngươi liền giúp một chút Dương ca đi. Lý Thấm Tâm liếc qua Vương Hiểu Mẫn, trợn trắng mắt, sau đó hắn đối Trương Dương nói, Thịnh Thiên công ty giải trí trong nhất tỷ là người của ta. Đến lúc đó ngươi để tên của ta là được rồi. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sờ, Thịnh Thiên công ty giải trí, không phải liền là Lâm Thanh Nguyên công ty sao? Hơn nữa còn là nhất tỷ, nếu quả như thật đào tới lời nói, khẳng định sẽ cho Thịnh Thiên công ty giải trí sự đả kích không nhỏ. Nghĩ đến làm điểm này, Trương Dương trong lòng cười hắc hắc ra tiếng. Lý Thấm lời nói trong lòng khí lười biếng nói, tất nhiên, nếu như công ty của ngươi năng lực đủ lời nói, hoàn toàn có thể đem nàng kéo thành ngươi người. Nghe nói như thế, Trương Dương trong lòng cười lạnh, Thịnh Thiên công ty giải trí trêu chọc đến ta cái này sao chổi, liền đợi đến xui xẻo. Tu tiên cổ điển,